Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, bằng hữu vòng nhưng triển lãm tương lai 10 năm bằng hữu vòng một đời người có bao nhiêu 10 năm, thả 10 năm thời gian lại có thể thay đổi nhiều ít sự tình. Giản Du Ninh bị lúc này thăng cấp khiếp sợ đến thất thanh. Nàng tuy rằng sớm có như vậy suy đoán, nhưng không nghĩ tới ngày này sẽ nhanh như vậy đã đến. Đồng thời, nàng trong lòng càng là phỏng đoán lần sau uy chát thăng cấp biến hóa. Mỗi một lần thăng cấp đều là ở khảo nghiệm nàng trái tim nhỏ a. Không đợi Giản Du Ninh khiếp sợ xong, uy chát lại nhắc nhở một cái tin tức. Thông qua xem xét phụ cận người, ngài có thể thu hoạch phụ cận người chân thật tin tức. Lần này thăng cấp, bộ phận màu xám tin tức đã giải khóa. Nhìn giống như đã từng quen biết nhắc nhở. Giản Du Ninh rốt cuộc nhớ tới màu xám tin tức là cái gì. Chính là khỏe mạnh, giá trị hạ phân loại. Có thể xem xét người sở hữu thân thể bộ kiện khỏe mạnh giá trị. Nàng vội vàng click mở. Đã từng xám xịt một mảnh, hiện giờ đã sáng một tảng lớn. Có lẽ là đã khiếp sợ qua đầu, Giản Du Ninh mặt có chút chết lặng. Liền ở Giản Du Ninh bình phục nỗi lòng khi, uy chát phụ cận người trung Đỗ Duy Duy đột nhiên nhảy cư đệ nhất. Theo bản năng mà, Giản Du Ninh trực tiếp click mở. Nhưng nhanh chóng xem xong Đỗ Duy Duy bằng hữu vòng sau, nàng sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Đỗ Duy Duy bổn hẳn là ở giáo nội thành tích ưu dị. Hơn nữa nàng hảo tính cách, hảo phẩm chất, tiền đồ tựa cẩm mẫn y, nhưng nàng lại ở một tháng sau chủ động thôi học. Không chỉ có tự sa ngã, hơn nữa bắt đầu lây dính bất lương thói quen. Một người liền như vậy bị hủy. Giản Du Ninh ngón tay hoạt động đến cuối cùng, ngón tay run rẩy, liền 10 năm đều không có. Đỗ Duy Duy ở thứ 8 năm thời điểm liền tự sát thân vong. Nếu không phải tao ngộ nhân sinh thung lũng, Giản Du Ninh là không muốn tin tưởng như vậy một cái nhiệt tình yêu thương sinh hoạt nữ hài tử sẽ tự sát. Nàng vội vàng bắt đầu tìm kiếm biến cố điểm, cũng mở ra video địa điểm ở giáo nội ký túc xá. Đỗ Duy Duy thấy đồng học Tô Mộng trở về, nàng lập tức thật cẩn thận mà từ một bên bố bao chung móc ra một cái phong thư. Phong thư căng phồng, ước chừng có hơn ngàn. Sau đó bắt đầu nhận lỗi. Tô Mộng, lần trước ngươi áo khoác ta thật không phải cố ý lộng hư. Đây là ngươi muốn bồi thường. Sau khi nói xong, Đỗ Duy Duy thẹn thùng lại bất ân mà đôi tay nắm chặt. Tô Mộng không nghĩ tới Đỗ Duy Duy thế nhưng thật sự có thể lấy ra tiền tới. Nàng mày một trọn, ngữ khí khinh thường. Lúc trước nhà ngươi liền học phí cũng chưa chuẩn bị tốt, hiện tại thế nhưng có tiền tới bồi ta áo khoác. Nói xong lời cuối cùng, nàng âm điệu đột nhiên biến cao, trên mặt mang theo một chút ái muội. Chẳng lẽ ngươi đi ra ngoài? Đỗ Duy Duy tức giận đến mặt đỏ lên. Ở giáo nội sinh sống mấy tháng, nàng sớm đã không giống lúc trước giống nhau không dành thế sự. Lập tức liền nghe minh bạch đối phương ngụ ý. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Này tiền là ta hỏi một cái bằng hữu mượn. Tô Mộng nhếch môi cười, nói ra nói khinh thường đến cực điểm. Cùng ngươi kia 50 vạn nhất dạng, đều là ngươi cái kia bằng hữu mượn sao? 50 vạn là nàng ngẫu nhiên phát hiện. Thấy Đỗ Duy Duy mặt lộ vẻ khiếp sợ, Tô Mộng tựa hồ bắt được đối phương nhược điểm. Ta cũng không biết nói nhà ai bằng hữu thế nhưng sẽ hào phóng như vậy. Tấm tắc, Đỗ Duy Duy, ngươi đương tất cả mọi người đều là ngốc từ đâu? Bất quá Tô Mộng những lời này cũng không có người Tiếp, cùng ký túc xá còn lại hai người cho nhau liếc nhau. Chỉ xấu hổ mà các làm các sự tình. Đối với Tô Mộng nói, các nàng đều là không tin. Đỗ Duy Duy mỗi ngày trên dưới khóa đều cùng các nàng ở bên nhau. Nhàn rỗi thời gian càng là ngâm mình ở thư viện. Chỉ có một ngày làm công mới có thể không ở ký túc xá. Nếu thật là bị bao dưỡng, cần gì phải như vậy vất vả đâu. Nhưng kia 50 vạn cũng đích xác giải thích không thông. Cho nên dứt khoát giả câm vờ điếc. Đỗ Duy Duy sắc mặt trắng bệch, nàng môi ngập ngừng, xác thật giải thích không ra. Nàng nên như thế nào cùng người khác giải thích? Này 50 vạn nơi phát ra, còn có vay tiền nơi phát ra. Nói ra người khác còn tưởng rằng nàng đang bịa chuyện đâu. Tô Mộng thấy nàng nghẹn lời, một phen tiếp nhận kia phong thư, trong ánh mắt lộ ra một chút quỷ dị ánh sáng tới. Đỗ Duy Duy thấy nàng không có miệt mài theo đuổi, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới khẩu khí này tùng đến quá sớm. Money từ ngày hôm sau bắt đầu cùng năm cấp, cùng lớp cấp đồng học xem ánh mắt của nàng phi thường không thích hợp, phảng phất là đang xem rác rưởi. Càng có lưu manh một ít nam đồng học sẽ thô bỉ dò hỏi bao nhiêu tiền một đêm. Giản Du Ninh nhìn video nội càng ngày càng trầm mặc, trong mắt không hề có chứa một tia ánh sáng. Đỗ Duy Duy trong lòng khó được nảy lên một cổ phẫn nộ. Nàng thật sâu thở ra một hơi, mới hòa hoãn chính mình cảm xúc. Đúng lúc này, đại môn bị mở ra. Có được này nhà ở chìa khóa người tổng cộng có 2 cái. Trừ bỏ nàng chính là quét tước Đỗ Duy Duy. Giản Du Ninh đột nhiên minh bạch Đỗ Duy Duy tên vì cái gì sẽ xuất hiện ở phụ cận người chung cái. Thứ nhất, bởi vì nàng là nhất tiếp cận di động. Đỗ Duy Duy đem chính mình bao treo ở huyền quan chỗ. Đầu một hồi không có trực tiếp quét tước, ngược lại chậm gì gì mà đi hướng phòng khách chung Giản Du Ninh. Nàng biểu tình có chút tiêu tụy, quần thâm mắt trọng cực kỳ, bất quá tổng thể tinh thần tạm được. Giản Du Ninh đau lòng Đỗ Duy Duy, càng miễn bàn đối phương gặp này tai nạn ở một mức độ nào đó còn cùng nàng có quan hệ. Có nhân tất có quả, nàng nhất định phải giúp Đỗ Duy Duy hảo hảo hóa giải. Bất quá không đợi nàng mở miệng dò hỏi, Đỗ Duy Duy liền chủ động vay tiền. Du Ninh, ngươi có thể hay không lại cho ta mượn 6.000 đồng tiền? Ta sẽ ở nhà ngươi quét tước còn cho ngươi. Hoặc là chờ ta có tiền, ta lập tức còn. Lần trước Giản Du Ninh mượn cho nàng tiền, Đỗ Duy Duy đỉnh đầu còn dư lại một ít. Hơn nữa này 6.000 khối đủ để bồi thường Tô Mộng áo khoác. Giản Du Ninh không đề cập tới mượn không mượn, hỏi ngược lại, lần trước kia 50 vạn đều đã không còn nữa sao? Dù sao cũng là hoàng nhã cấp, nàng vẫn là khuyên Đỗ Duy Duy nhận lấy. Đỗ Duy Duy gò má bay nhanh mà trồi lên một mặt đà hồng, có chút cuộn bách nói, kia tiền lai lịch bất chính, ta cầm 30 vạn ra tới cấp quê nhà tu lộ, dư lại cấp quê nhà hài tử đi học dùng, thôn có thể hay không phú lên. Lộ là mấu chốt, thôn có thể hay không phát triển lên, hài tử tương lai cũng là mấu chốt. Cho nên nàng nửa phần tư tâm cũng không, trực tiếp đem tiền quyên đi ra ngoài. Như vậy tiền Đỗ Duy Duy chính mình hoa lên cũng là sẽ không thoải mái. Giản Du Ninh nhìn nàng trong suốt mắt to, trong lúc nhất thời giật mình. Nàng thực tế tuổi sớm đã tới rồi gần 40, đã có hồi lâu chưa từng xem qua như vậy nữ hài tử. Nàng thiện lương, ôn hòa, không hận đời, oán trách các loại không công bằng, ngược lại tích cực hướng về phía trước, nỗ lực thay đổi chính mình sinh hoạt, Không biết vì sao, nàng trong lòng chua xót chi ý sầu khởi. Giản Du Ninh lộ ra một mạt cười. Quê nhà của ngươi ở núi lớn bên, nơi đó tu lộ 30 vạn là không đủ. Quay đầu lại ngươi đi hỏi hỏi, còn kém bao nhiêu tiền, ta cũng quyên một ít. Đỗ Duy Duy sợ ngây người. Nàng trăm triệu không nghĩ tới Giản Du Ninh không chỉ có không có trách cứ nàng, ngược lại nguyện ý quyên tiền. Nàng há miệng thở dốc, rốt cuộc chưa nói ra cự tuyệt nói tới. Sau một hồi, nàng mới run run rẩy rẩy mà mở miệng. Ta thế bọn họ cảm tạ ngài, một kích động. Nàng thế nhưng nói ra kính từ. Giản Du Ninh vẫy vẫy tay. Quyên cấp hy vọng công trình cũng là quyên. Quyên cho các ngươi thôn cũng là quyên. Trợ giúp người, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Dừng một chút, nàng lại mở miệng dò hỏi. Ngươi vay tiền, lại là sao lại thế này? Đổi thành những người khác, Đỗ Duy Duy là như thế nào đều sẽ không nói. Nhưng ai kêu Giản Du Ninh giúp nàng nhiều như vậy đâu? Lập tức một năm một mười mà nói ra. Ta có cái bạn cùng phòng, nàng gia cảnh giàu có. Hiện tại trời lạnh, nàng tân mua một kiện hàng hiệu áo khoác lông. Có hồi ta không cẩn thận ở mặt trên câu một đạo dấu vết ra tới, nàng làm ta bồi. Tuy rằng Đỗ Duy Duy không hiểu vì cái gì một kiện quần áo sẽ như vậy quý, nhưng nàng biết lộng hư liền phải bồi thường đạo lý. Du Ninh, ta thề, ta sẽ trả lại ngươi. Giản Du Ninh biểu tình nhu hòa. Đến lúc đó ta và ngươi một đạo đi thôi. Đỗ Duy Duy không biết làm sao. Nàng mờ mịt nói, ngươi đi làm cái gì? Đương nhiên là giúp ngươi chống lưng a. Bất quá lời này Giản Du Ninh không có nói ra. Video chúng tô mộng toàn thân trang điểm phú quý, nhưng hù hù người khác còn có thể. Nàng liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới đều là chút cao phỏng hóa. Không có tiền xuyên cao phỏng là một loại hư vinh biểu hiện. Nàng không thể can thiệp, nhưng lợi dụng người khác vô chi lừa gạt tiền, đây là lừa dối, khi dễ người. Nơi nào có thể làm nàng như vậy tiêu dao? Ta nhớ rõ lần trước Tăng giáo sư tới khi các ngươi nhận thức, ta đồ vật bị hắn lấy đi lâu như vậy thời gian, cũng dù sao cũng phải đi hỏi một chút. Ngươi giúp ta mang cái lộ, được không? Đương nhiên, Tăng giáo sư tại đây đoạn trong lúc liên hệ quá nàng tam hồi. Giản Du Ninh là sẽ không cùng Đỗ Duy Duy nói. Đỗ Duy Duy lập tức nghĩ tới những cái đó đường triều đồ cổ. Cái này, nàng căn bản không có bất luận cái gì đáng nghi. Quyết đoán mở miệng nói. Hảo, Giản Du Ninh lại nói. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Liền hôm nay đi, ngươi cùng ta cùng đi ngân hàng lấy chút tiền. Ta hảo mang ngươi đoạn đường. Đỗ Duy Duy quả thực khoái cảm động mà khóc. Gặp được Giản Du Ninh, tuyệt đối là nàng đời này may mắn nhất sự. Nàng không chỉ có giúp nàng giải quyết học phí thượng bối rối, cho nàng một phần công tác, còn thế quê nhà quyên tiền tu lộ, giúp nàng như vậy nhiều nhiều như vậy. Đỗ Duy Duy trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ. Tương lai này đó đều phải còn. Làm người muốn tri ân báo đáp. South Office Building đỉnh tầng. Trương Bội cả người lười biếng mà dựa vào mềm ghế. Đừng nhìn nàng mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, nhưng từ khi treo cao Tịnh Tịnh điện thoại sau, nàng ngực trung tựa hồ có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Một cái nho nhỏ võng hồng mà thôi, lại dựa vào cái gì cự tuyệt nàng? Hơn nữa, này đồ trang điểm đích xác trọng yếu phi thường. Có thể trắng ra nói, ai được, ai là có thể chiếm trước một phần thị trường thượng tiên cơ. Huống chi, nàng Trương Bội muốn đồ vật, còn chưa từng có thất thủ quá. Miễn bàn này đó, lại ở mềm ghế trầm ngâm hồi lâu. Trương Bội bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy trên bàn di động, nhanh chóng bắt một chiếc điện thoại. Điện thoại một chuyển được, nàng liền phân phó nói: ta mặc kệ ngươi dùng cái dạng gì thủ đoạn, trong vòng 3 ngày nhất định phải bắt được những cái đó đồ trang điểm phối phương cùng công nghệ. Làm việc tiểu tâm chút, đừng ra đường rẽ. Còn có, Giản Du Ninh này phân đồ trang điểm đã ở thị trường thượng khiến cho cũng đủ oanh động. Trong khoảng thời gian ngắn này nhiệt độ sẽ lên men đến lợi hại hơn. Ngươi ân bài một chút, cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Không có thị trường, ta đảo muốn nhìn một chút nàng này đó đồ trang điểm còn có thể hay không bán phải đi ra ngoài. Đồ trang điểm ngành sản xuất chính là như vậy, lục đục với nhau, người lửa ta gạt nhiều lần không ngừng, nhưng chỉ có cười đến cuối cùng nhân tài là chân chính người thắng. Được đến đối diện khẳng định trả lời, Trương Bội trên mặt mới trồi lên thư thái tươi cười tới. Ai đều đấu không lại nàng. Hết chương.